Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51, Thần Bí Khách Đến Thăm. Ban đêm, Tần gia đèn đuốc sáng trưng, Tần Mặc nắm tiểu nha đầu, xuyên qua thật dài hành lang gấp khúc, hướng phía Thái Thượng Trưởng Lão trụ sở đi đến, báo cáo ban ngày tiến độ tu luyện. Mặc thiếu gia, buổi tối tốt, tiểu tiểu thư, buổi tối tốt. Trên nửa đường, vãng lai tôi tớ, hộ vệ nhìn thấy hai người, nhao nhao đứng ở một bên, khoanh tay hành lễ, thái độ cực kỳ cung kính. Trải qua tộc hội một đêm phong ba, hiện tại Tần gia cao thấp cũng biết, Tần Mặc ở gia tộc địa vị cao bao nhiêu, bỏ thái thượng trưởng lão, tộc trưởng bên ngoài, chỉ sợ tựu mấy vị này Tần gia tiểu thiếu gia nhất lời nói có trọng lượng. Đối với cái này chút ít tôi tớ, hộ vệ thái độ, tiểu nha đầu ngược lại có chút không thói quen, bởi vì nàng nếu không có thể giống như trước đồng dạng, tùy ý chơi đùa đùa giỡn, Mặc ca ca, ta đem cái kia mấy chiêu kích pháp, đều rèn luyện nha, tiểu nha đầu nhỏ giọng nói ra, búp bê giống như khuôn mặt, hiển hiện vẻ đắc ý, nắm bắt tiểu nữ hài mềm mại bàn tay nhỏ bé. Tần Mặc cười khích lệ một phen, hắn đối với tiểu nha đầu nhanh như vậy rèn luyện kích pháp, không có chút cảm giác nào kỳ quái. Kiếp trước, nha đầu kia thế nhưng mà kích pháp đại sư, phần chấn hủy diệt về sau, tay nàng cầm ngọc kích, liên tục chiến đấu ở các chiến trường ngàn thành, khó một bại, khiếp sợ thiên hạ, bất quá. Về tiểu nha đầu là tu luyện như thế nào một thân kinh thế võ học, Tần Mặc thì là không được biết. Kiếp trước hắn trọng thương nằm trên giường nửa năm, tổn thương càng về sau, Tần tiểu tiểu đã không biết tung tích, không người biết được nàng đi phương nào. Xoẹt xoẹt tương đương, Tần Mặc nhẹ gõ cửa phòng, đẩy cửa vào, thái thượng trưởng lão, gia gia Tần Chính Hưng đều trong phòng. Hai người vẻ mặt tươi cười, chính đang bàn luận cái gì? Ha ha, Mặc Nhi, người đã đến rồi, hôm nay có một tin tức tốt. Hỏa gia hao phí vốn gốc, chụp được thích đan hóa khí bàn, lại bị người lừa gạt đi nha. Hỏa Bắc Dương lão gia hỏa kia, hiện tại đoán chừng trở thành kiến bò trên chảo nóng. Tần Chính Hưng đại cười nói, ban ngày, biết được tin tức này thời điểm, Tần Chính Hưng còn có chút không tin, về sau trải qua kiểm chứng, rốt cục xác nhận tin tức này tính là chân thật, liền từ ban ngày, một mực cười đến tối. Đối với Tần Mặc xuất ra thích đan hóa khí bàn đi đấu giá, Tần Chính Hưng thủy chung canh cánh trong lòng, hiện tại cuối cùng tâm tình đã thoải mái. Chính Hưng, ngươi dù gì cũng là tộc trưởng, tại trước mặt tiểu bối, muốn hơi dài bối bộ dạng nha. Thái thượng trưởng lão nghiêm mặt nói xong, bất quá có chút nhảy lên đầu lông mày. Bán rẻ hắn tâm tình khoái trá, hiển nhiên mồi lửa ra ném đi thích đan hóa khí bàn, cực kỳ cao hứng. Hừ, hỏa ra mấy cái lão ra hỏa, kỳ vọng hỏa ra cái kia ba cái tiểu bối, có thể tại tam tộc thi đấu bên trên độc chiếm ngôi đầu. Hiện tại không có thích đan hóa khí bàn, ta nhìn ba cái tiểu bối như thế nào đánh với Mặc Nhi một trận. Tần Chính Hưng dáng tươi cười càng phát ra sáng lạn. Tần gia tộc so sánh với Tần Mặc đã có được chiến thắng Tần Hám thực lực, nửa tháng sau đích tam tộc thi đấu, chính mình tôn nhi thực lực nhất định càng tiến một bước, đánh bại hỏa ra ba cái tiểu bối chính là nắm chắc sự tình. Đối với Tần Chính Hưng hưng phấn tâm tình, thái thượng trưởng lão khẽ lắc đầu, ho nhẹ một tiếng, bắt đầu hỏi thăm ban ngày tiến độ tu luyện. Nghe xong Mặc báo cáo, thái thượng trưởng lão thỏa mãn gật đầu, Mặc Nhi, tiến độ tu luyện của ngươi ta cũng không lo lắng. Vân Giang cái đứa bé kia thật ra khiến ta có chút ngoài ý muốn, có thể bằng vào một bản không trọn vẹn quyền phổ tu luyện tới loại trình độ này, là chúng ta Tần gia khó được nhân tài. Ngươi lại quan sát một chút, nếu như Vân Lòng Sông tính vượt qua kiểm tra tam tộc thi đấu, về sau chọn một thời gian đem phá quân quyền truyền thụ cho hắn. Vâng, Tần Mặc nhẹ gật đầu, âm thầm có chút bội phục. Thái thượng trưởng lão xác thực cơ trí, không có tông gia chi thứ thành kiến, cách làm như vậy mới được là gia tộc hưng thịnh chi đạo. Hô, trong phòng bỗng nhiên sáng lên, ánh nến bên trên tháo chạy ba thước, bay thẳng nóc nhà, tiếp theo lại là tối sầm lại, ánh nến co lại thành chỉ có hạt gạo lớn nhỏ, chậm rãi khôi phục bình thường. Ai, người phương nào? Thái thượng trưởng lão, Tần Chính Hưng đều là cả kinh, muốn bắn người mà lên, nhưng lại kinh hãi phát hiện, thân thể bị một cổ lực lượng đáng sợ bao phủ, khó có thể nhúc nhích mảy may. Bên cạnh, Tần Mặc cũng là không thể động đậy, trong lòng của hắn khiếp sợ không thôi. Có được, nghe thấy như xem, về sau, cảm giác của hắn có thể so với võ sư, lại không có phát giác được bất luận cái gì mánh khóe. Ô, Mặc ca ca, ra ra, thái thượng trưởng lão, các ngươi làm sao vậy? Trong phòng ba người cái này mới giật mình, tiểu nha đầu chút nào không bị ảnh hưởng. Chính kỳ quái nhìn qua của bọn hắn, thượng vị minh bạch pháp thần sự tình gì? Lúc này, trong phòng hai cái thân ảnh trống rỗng xuất hiện, vẻ này lực lượng đáng sợ chấn động càng phát ra rõ ràng, làm cho thái thượng trưởng lão Tần Chính Hưng run rẩy không thôi. Đãi thấy rõ hai người này thân hình, thái thượng trưởng lão Tần Chính Hưng trừng to mắt, hít vào ngụm khí lạnh, không thể tin được thế gian lại có như vậy nhân vật xuất sắc. Trong phòng ở giữa, đứng ở bên trái chính là một thanh niên nam tử, ăn mặc một bộ bạch y, tóc đen như mực, môi hồng răng trắng, toàn thân tản ra một cổ phiêu miểu khí tức, giơ tay nhấc chân tầm đó, có loại làm cho người ngưỡng mộ khí độ, thật đúng như kim đồng hoàn mỹ. Bên phải thì còn lại là một vị nữ tử, ăn mặc thanh sam, đạp trên ngọc giày, tóc của nàng cực kỳ kỳ dị, hỏa hồng cùng tuyết trắng màu tóc giao nhau, lưỡng sợi tóc rủ xuống, rơi vào nàng cao ngất trên bộ ngực, tản ra một loại rung động lòng người mỹ lệ. Theo bề ngoài bên trên xem, nữ tử này ấy rất trẻ tuổi, nhưng là nàng trong đôi mắt đẹp dịu dàng lưu chuyển tang thương, nói rõ nàng cũng không giống bề ngoài còn trẻ như vậy. Hai vị, không biết đêm khuya đến Tần gia có gì muốn làm? Chúng ta Tần gia cùng hai vị có lẽ không có bất kỳ liên quan, thái thượng trưởng lão thấp giọng nói ra, trong giọng nói có thật sâu sợ hãi. Riêng là lặng yên không một tiếng động, đem trong phòng người toàn bộ chế chủ, thái thượng trưởng lão tựu tinh tường hai người này thực lực xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Tuyệt mỹ nữ tử điềm tĩnh không nói, nhìn xem bên cạnh nam tử, nhẹ gật đầu ý bảo. Cái kia kim đồng giống như thanh niên nam tử hiểu ý, lấy ra một khối màu đỏ khay ngọc, dùng Tần Mặc độc ác ánh mắt thì là nhận ra chế thành khối ngọc này bàn tài liệu đúng là nghiêm chỉnh khối hoàng huyết thạch. Ông, màu đỏ khay ngọc phát sáng lên, một vòng quang bắn ra, bao phủ tiểu nha đầu thân thể. Theo sát lấy, màu đỏ khay ngọc trong quang ảnh hiển hiện một cái mơ hồ hỏa hồng hình dáng như ẩn như hiện, phảng phất là một cái loài chim bay bộ dáng, tản ra không cách nào hình dung uy nghiêm. Ai nha, tiểu nha đầu nhìn xem cái con kia loài chim bay hình dáng, lộ ra hướng tới chi sắc, lập tức làm như nghĩ tới điều gì, cúi đầu không nói một lời. Trong lúc nhất thời, cả cái gian phòng ở bên trong mọi người, bỏ Tần Mặc bên ngoài, mỗi người đều cảm thấy một loại cường đại áp bách. Liên liên tuyệt mỹ nữ tử kia cũng là hô hấp có chút dồn dập. Nhiên Cẩn sư thúc, vị này tiểu muội muội thể chất thật là. Kim đồng giống như thanh niên vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Lúc này thái thượng trưởng lão bọn người mới biết nói, cô gái này đúng là thanh niên kia sư thúc. Tuyệt mỹ nữ tử có chút gật đầu, đưa tay ý bảo, thanh niên kia vội vàng thu hồi khay ngọc. Trong phòng lập tức khôi phục bình thường, thái thượng trưởng lão bọn người mới phát hiện, thân thể cũng khôi phục tự do. Xin chào, Tần gia thái thượng trưởng lão, còn có tộc trưởng, ta là Nhiên Cẩn, cái này là của ta sư điệt Mục Hoàng. Tuyệt mỹ nữ tử tự giới thiệu. Thái thượng trưởng lão, Tần Chính Hưng hai mặt nhìn nhau, hai người đều là minh bạch. Cái này hai cái thần bí nhân mục đích là vì tiểu nha đầu mà đến. Nhiên Cẩn tiểu thư, Mục Hoàng tiên sinh, đại giá quang lâm, ta cái này phân phó hạ nhân dâng trà. Thái thượng trưởng lão cung kính thanh âm. Nhiên Cẩn đầu ngón tay lắc nhẹ cự tuyệt, thản nhiên nói, Tần gia thái thượng trưởng lão, tình huống vừa rồi ngươi cũng thấy đấy, ngươi biết đại biểu cái gì sao? Cái này tuyệt mỹ nữ tử thanh âm như ngân châu đi bàn, nói không nên lời dễ nghe động lòng người, nhưng là ngữ khí nhưng lại lạnh như băng, cao cao tại thượng, cự nhân dùng ở ngoài ngàn dặm. Thái thượng trưởng lão một chút trầm mặc, gật đầu nói, ta minh bạch, đây là xem xét thể chất một loại thủ đoạn. Tiểu nha đầu thể chất đoán chừng không phải chuyện đùa, ngươi minh bạch là tốt rồi. Vậy thì giảm bớt rất giải thích thêm thời gian. Nhiên Cẩn khẽ gật đầu, vị này tiểu thư thể chất không phải chuyện đùa, cùng chúng ta tông môn có sâu đậm sâu xa. Chúng ta tông môn một người trong hạch tâm chi nhánh, mỗi một thời đại đều do loại này thể chất đích thiên tài chấp trưởng. Hy vọng ngươi có thể cho phép ta đem vị này tiểu thư mang đi. Cái này, thái thượng trưởng lão sắc mặt biến ảo bất định, hắn biết được cái này hai cái thần bí nhân thực lực thâm bất khả chắc, nếu như muốn đem tiểu nha đầu cưỡng ép mang đi, căn bản không có người ngăn được. Thế nhưng mà, tiểu nha đầu là tộc trưởng một hệ đích hệ tử tôn, lại có thể nào bằng Nhiên Cẩn lời nói của một bên tự mặc kệ mang đi? Không được, Tần Chính Hưng biến sắc, quả quyết nói, tiểu là tôn nữ của ta, các ngươi dù cho thực lực cao tuyệt, cũng không để cho ngươi như vậy cướp người. Nghe vậy, thanh niên kia Mục Hoàng sắc mặt hiện lạnh, giống như nghĩ ra nói quát tháo, lập tức nghĩ đến Tần Chính Hưng là tiểu nha đầu ra. Liền mặt lạnh lấy nhịn xuống, hai vị, các ngươi cũng biết chúng ta tông môn là bực nào tôn sùng tồn tại. Các ngươi như vậy một cái núi bên cạnh thị trấn nhỏ, coi như là trên thị trấn bách niên khó gặp đích thiên tài, liền tại chúng ta trong tông môn đem là một cái tạp dịch tư cách đều không có. Vị này tiểu thư có được kinh người thể chất, là ngút tuyệt kỳ tài, chỉ có chúng ta tông môn có thể bồi dưỡng nàng. Đặt ở các ngươi một cái tiểu núi trấn gia tộc, căn bản không thể khai quật nàng 1% đích thiên tài. Các ngươi còn muốn cố chấp lưu lại nàng, loại hành vi này quả thực thật quá ngu xuẩn. Xem tại các ngươi là tiểu thư thân nhân, ta không muốn nhiều lời cái gì, nhưng thứ cho ta nói thẳng, các ngươi như vậy một gia tộc, cái có thể nuôi dưỡng một ít so heo, sau phế vật hơi mạnh võ giả, thỉnh không muốn đem một khối tuyệt thế mỹ ngọc hủy ở chính các ngươi trong tay. Mục Hoàng lạnh lùng mở miệng, nhìn xem Tần Chính Hưng ánh mắt như là đang nhìn một đầu so heo còn ngu xuẩn ngu ngốc. Bên cạnh Tần Mặc ánh mắt ngưng lại, sắc mặt lạnh xuống, muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng ở đây cây ó, muốn đam méo ở đây, khủ, không có thịnh thế Diên Ninh